Chương 857, mải nẹ phong cách. Mải nẹ rốt cuộc phải đối với Lưu Húc Ô mải nẹ cảm giác lòng của mình nhảy thật nhanh, giống như muốn từ trong thân thể nhảy ra giống nhau. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Lưu Húc giả vờ ngây ngốc, chậm đợi thiếu nữ biểu bạch thần thánh thời khắc đến. Ta mải nẹ gian nan mở miệng, ta kỳ thực nói mau à, nhanh nói ra. Lưu Húc đã có điểm không kịp đợi dường như, thích ngươi. Mải nẹ rốt cuộc nói lớn tiếng đi ra. Sau khi nói xong, vẻ mặt khẩn trương ngượng ngùng nhìn Lưu Húc. Còn sao? Lưu Húc thở phào, rốt cuộc liền tâm nguyện hung chật hẹp ngươi cũng bắt đầu nhận đồng ta a. Hắc, mải nẹ tâm lý dường như có một đám thần thú cuồng thải mà qua. Yên tâm đi, Lưu Húc mỉm cười. Ta lại nói ta thích ngươi a, mải nẹ vô lực nói. Chúng ta là trọng yếu đồng bạn, Lưu Húc giơ ngón tay cái lên. Mịch có không phải loại chuyện đó a, mải nẹ tâm lý vừa thẹn vừa giận, thầm nghĩ, cái này chỉ độn ra hỏa ta cả đời một lần thông báo cứ như vậy bị không để ý tới, quả thực khó có thể tin. Mải nẹ tuy là bình thường cực kỳ khôn khéo, thế nhưng đối mặt cảm tình, thuần túy chính là con gà, bằng không nàng con muốn tỉnh táo lại, hơi chút suy tính một chút. Lưu Húc tung hoành bùi hoa, đem hậu cung đều chạy đến dạ tập cùng thú nhân trong, tại sao có thể là cái cảm tình trì độn ra hỏa vậy hắn? Lúc này biểu hiện, rõ ràng chính là đang cố ý pha trò nàng a. Nhìn Lưu Húc bắt đầu thu thập nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trở về, mải nẹ ở tâm lý hung hăng gật đầu nói, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi, lần sau không biết lúc nào mới có thể nói. Chờ một chút, mải nẹ đưa hai tay ra, ngăn ở Lưu Húc trước mặt. Ô a, ngươi còn không phải hiểu ý của ta, không ngu ngốc, không phải cái kia thích ý từ a. Hắc, Lưu Húc giả bộ khó hiểu, cái kia còn có cái gì ý khác? Ta và ngươi trong lúc đó ta nhẫn. Mải nẹ đỏ mặt, hô hấp càng ngày càng tần cấp bách. Được rồi uy, làm sao vậy, ngươi làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy? Đứng lên, giống như là bỗng nhiên có vô số ấm áp thái dương chiếu sáng u ám rừng rậm. Mải nẹ lông mi thật dài chớp chớp, sau đó bế bắt đầu con mắt ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ cắn môi một cái kia mê người tiểu môi có chút khiếp bu lại. Lưu Húc cười hắc hắc, hắn lắp ráp lâu, không phải là đang đợi cái này phút chốc sao? Mải nẹ hai tay ôm lấy Lưu Húc cổ, hắn thuận thế xông tới, hai người môi rốt cuộc chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau. Mải nẹ chủ động dâng ra miệng của nàng chớ. Loại thời điểm này, không nên cậu bé chủ động sao? Chủ động thông báo sau đó còn muốn chủ động trình diễn miễn phí cửa chớ. Mải nẹ, ngươi thực sự là quá thất bại. Mà đang ở mải nẹ miên man suy nghĩ thời điểm, đống nhiên cảm thấy một loại tiến công, khởi xướng tấn công là Lưu Húc cái kia đáng hận lưỡi. Đầu, dĩ nhiên gõ đánh hàm răng của nàng ừm. Mải nẹ cảm thấy là lạ, nhưng lại có chút muốn chống lại, bất quá không có chống cự 3 giây đồng hồ, nàng liền buông tha. Khớp hàm khẽ mở, nhân quân thải hiện. Hai người đầu lưỡi vừa mới đụng vào, mải nẹ cả người dường như giống như bị chạm điện tê dại, nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đại não đã hỗn loạn, chóng mặt trong, cái kia đôi mắt đẹp thủy chung mấp máy, không có ý tứ mở. Mà tại loại này nỉ y thì ôn nhuyễn trong không khí, Lưu Húc tuyệt không quân xuất kích. Nhẹ nhàng đặt lên nàng ấy ngạo nhân nguyệt hung bô bên trên, nhẹ nhàng mà xâm chiếm cái này cực độ mê người chỗ, hắn không dám dùng sức, sợ hù được mải nẹ. Cũng không biết chìm đắm bao lâu thời gian, mải nẹ dần dần thanh tỉnh chút, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Húc, mắng câu chán ghét ngươi tình ta nguyện, cái này có gì có thể chán ghét bất quá. Nàng sau đó bồi thêm một câu, về sau không lịch sự nhân ra cho phép, không cho phép sảng bậy a nói. Mải nẹ túi đầu nhẹ khẽ kéo y hề phục, vừa rồi tuy là cách vải vóc, nhưng vẫn cảm nhận được một loại cực độ kích thích. Bất quá nàng cũng không dám nói mình thích loại cảm giác này, vậy mắc cỡ trên người. Yêu đương bên trong nữ nhân, tuyệt đối phải ngược nghe. Lúc này mãi nẹ, đông nhiên đã không có gì vãng ngạo kiểu, ngược lại giống như một cái xấu hổ nụ hoa chấm nở mân tôi, đang ở yên tĩnh nở rộ. Chiếm không ít tiện nghi Lưu Húc một vừa hai phải, bất quá hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện. Hiểu chưa, lẽ nào còn không phải minh bạch? Mãi nẹ ngẩng đầu lên, liền đúng như vậy thích ý tứ A, nghiêm phạt trò chơi sao? Lưu Húc trong mắt lóe lên một trêu tức. Ngươi liền không thể tin tưởng ta sao? Ta đều như vậy. Mải nẹ đem thân thể áp vào Lưu Húc trong lòng. Thế nhưng mải nẹ, ngươi ngay từ đầu thời điểm, không phải tổng coi ta là thành sắc lang sao? Đúng a, hiện tại cũng đun nở dê vở y a. Ngươi cái này thấy một cái yêu một cái hỗn đảng, thực sự là quá đáng tên. Nhưng là bởi vì ngươi mấy lần đều ở đây chỉ mảnh treo chuông nguy cấp lúc đã cứu ta. Mải nẹ thanh âm càng ngày càng thấp. Nguy cơ lúc cứu ngươi gì đó, làm đồng bạn không phải đương nhiên sao? Bở rằng cũng cứu ngươi rất nhiều lần a. Ngươi nói cũng đúng đâu. Mải nẹ mặt toàn bộ hồng thấu, cho nên e rằng ta từ rất sớm bắt đầu đối với hảo cảm của ngươi mà bắt đầu một chút tích lũy nữa nha. Mải nẹ chan, cho nên ta muốn làm bạn gái của ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta a. Mải nẹ ly khai Lưu Húc ôm ấp hoài bão, chắp hai tay sau lưng đỉnh lấy bơ nguyệt hung. Cái kêu ý nghĩ của ta đâu? Lưu Húc tâm lý đã sớm cười nghiêng ngửa, thế nhưng trong miệng còn là được tiện nghi khoe mã. Không vui sao? Mải nẹ liếc mắt chừng qua đây. Không phải là không thích, chỉ là quá đột nhiên, ta lại càng hoảng sợ. Lưu Húc tâm đột nhiên lộp bộp giật mình, có loại chơi đúng là cảm giác của nhịp tim. Thật là, thật bắt ngươi không có biện pháp. Mai nẹ một bộ hận thiết bất thành cương dáng dấp, loại thời điểm này chẳng lẽ không phải sảng khoái quyết định sao? Nàng hai tay khoanh, đặt tại Nguyệt Hùng trước, lớn tiếng tuyên bố, được rồi, nói chung hai chúng ta bắt đầu trước gặp gỡ đứng lên, ngược lại ngươi tổng sẽ từ từ được biến thành tù binh của ta. Phốc, Lưu Húc nhìn Mai nẹ, có loại số nhỏ nhất ẹ tịt đứng ở trước mặt mình cảm giác. Có gì đáng cười? Mai nẹ sáng giọng. Ngay cả thông báo thời điểm Mai nẹ cũng là Mai nẹ phong cách đâu. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Ta nói ngươi đến cùng cảm thấy ta điểm nào tốt, giống ta loại này vô lương sắc lang thật thật rong dài. Mãi nẹ trắng Lưu Húc liếc mắt. Được rồi, nếu như ngươi không ngại ta có bạn gái. Lưu Húc rôi tay cầm mãi nẹ tay, mười ngón tay khấu chặt. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.